Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 900, thất thúc, ôn nhu hôn để cho Tiền Đa Đa không tự giác nhắm mắt lại. Giờ khắc này, nàng, cảm giác liền ánh nắng cũng là mật đường mùi vị, làm Mục Nhiên buông nàng ra, thời điểm, nàng đều có chút lưu luyến không muốn. Mục Nhiên gặp nàng cái kia nhắm mắt tựa như say mê bộ dáng, nhịn không được, đều cười, hắn nhẹ nhàng đến vung vung nàng tóc mái, buông nàng ra, nói, đi, thôi, nếu ngươi không đi, ngươi thất thúc thực nên gấp gáp. Tiền Đa Đa lúc này mới mở ra, bị cũng có chút phấn hồng gương mặt lập tức biến thành ửng đỏ, có thể cho dù xấu hổ, nhưng cũng giấu không được trong lòng, ngọt ngào, cười. Mục Nhiên thật là có chút không quen nàng cái này tiểu bộ dạng. Hắn nắm tay, nàng, vừa đi, một bên giống nàng trước đó như thế, nhẹ nhàng lắc lên, đi tới, đi tới. Tiền Đa Đa cũng khôi phục bản tính, đi theo hắn cùng một chỗ lắc. Cứ như vậy, hai người giống là tiểu hài tử một dạng, nắm tay một đường lắc đi. Phong Hỏa đảo đại khái coi như là một hình tròn hòn đảo. Trung tâm là chập, trùng đồi núi, bốn phía đất bằng bãi cát. Chỉ có phía đông là một cái gần biển, lớn sườn đồi, 10 điểm hung hiểm. Bách Lý Vân Phong căn cứ địa thế, đem Phong Hỏa đảo chia làm tam đại lao tù, phân biệt nhốt Vân Không Bách Lý Quân Phủ Kim, Giao Nhất Tộc, Ngân Giao Nhất Tộc. Còn có chính là hai cái này tộc vị thành niên nam nữ trông coi cái này tam đại lao tù quân chủ lực chính là cùng Bách Lý Vân Phong cùng một chỗ phản bội Vân Không Bách Lý Nhất Tộc Kim Giao binh. Dựa theo Cố Thất Thiếu bọn họ nội ứng ngoại hợp kế hoạch, một hồi này tất cả mọi người nên bị dồn đến phía đông đi. Mục Nhiên cùng Tiền Đa Đa còn chưa tới phía đông, bước vào đồi núi khu vực liền lục tục nhìn thấy không ít thi thể. Mà khi bọn họ tiến vào Phong Hỏa đảo to lớn nhất cánh rừng bên trong, chỉ thấy máu chảy thành sông, thi thể thành núi, đầy rẫy phá hư cảnh tượng. Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên đều biết đây chính là giao tộc nội bộ một trận đại chiến, nhưng là không nghĩ tới sẽ kịch liệt như thế. Nhìn trước mắt chuột mục kinh tâm từng màn, bọn họ đột nhiên cảm giác được bọn họ tại dưới nước gặp được mọi thứ đều không coi vào đâu. Hai người đều không nói chuyện, bước nhanh hơn, chỉ hy vọng bọn họ các đồng bạn đều mạnh khỏe. Gần sát chạng vạng tối, Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên rốt cục đi ra cánh rừng. Không thể không nói, vừa ra cánh rừng, bọn họ liền kinh hỉ đến. Cánh rừng bên ngoài là một mảnh bãi cỏ cuối cùng chính là Phong Hỏa đảo hung hiểm nhất sườn đồi. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một cái nam tử mặc áo đỏ đứng ở cao trên vách đá, chân đạp một cái toàn thân quỳ xuống đất tù binh. Hắn rộng lớn áo bào đỏ bị gió biển thổi lên, trong gió tùy ý lật lên cao, một màn đỏ kia tại ánh tà dư huy lộ ra đến phá lệ sáng tỏ dễ thấy. Tiền Đa Đa hưng phấn đến quát to lên, thất thúc, là hắn, thất thúc. Mục Nhiên cũng là cao hứng, nguyên bản nghe lão nghe Tiền Đa Đa mấy người các nàng nói lên thất thúc như thế nào, thất thúc như thế nào, nhưng dù sao không tưởng tượng ra được vị trường bối này bộ dáng, cũng là lần này gặp được một đường đồng hành mà đến, hắn mới hiểu được vị trường bối này vì sao sẽ để cho Tiền Đa Đa mấy người bọn họ luôn treo ở bên miệng. Cùng vị trường bối này cùng một chỗ luôn có thể tùy tiện quên gánh nặng tất cả, không còn có bất kỳ cố kỵ gì, tùy tiện thoải mái, khoái ý nhân sinh. Mục Nhiên còn nhìn xem, Tiền Đa Đa liền tránh ra khỏi tay hắn, vội vã chạy đi. Vừa chạy còn một bên hô, thất thúc, chúng ta đã về rồi. Thất thúc, Mục Nhiên nhìn mình treo giữa không trung tay, bất đắc dĩ mà cười. Bất quá, hắn còn không đến mức ăn dấm. Dù sao, Tiền Đa Đa đối với nàng cha ruột đều không hưng phấn như thế. Nhiệt tình, Cố Thất Thiếu dưới chân dẫm tù binh không phải người xa lạ. Chính là Bách Lý, quân phủ phản đồ Bách Lý Vân Phong. Hắn và Trục Vân cung chủ trước hết nhất, Trừng Đảo, cứu Bách Lý quân phủ hai huynh muội, sau đó chia binh hai đường. Hắn và Trục Vân cung chủ, Bách Lý Minh Hương đánh lén Bách Lý Vân Phong, Bách Lý Tề Duật cùng Trình Diệc Phi mấy người bọn họ tụ hợp, tổ chức bị tù giao, nhân khởi xướng phản kích. Nếu như vẻn vẹn tổ chức giao nhân khởi xướng phản kích, cái kia nhất định là thất bại. Dù sao địch nhiều ta ít, địch mạnh ta yếu, mà tại quá khứ hơn 10 năm, Bách Lý Tề Duật cùng Bách Lý Minh Hương cũng ít tổ chức tộc nhân phản kháng qua. Còn nữa, Bách Lý Vân Phong còn bắt lấy rất nhiều hài tử làm con tin, để cho bọn họ bó tay bó chân. Lần này, trước cầm xuống Bách Lý Vân Phong, thành bọn họ thành bại mấu chốt. Trình Diệc Phi cùng Đường Tĩnh còn tại truy đào binh. Bách Lý Minh Hương cùng Bách Lý Tề Duật mang theo các tộc nhân đi giải cứu những cái kia bị xem như nô lệ giam giữ bọn nhỏ. Chỉ có Tô Phu Nhân cùng Trục Vân cung chủ liền canh giữ ở vách núi bên cạnh, bồi tiếp Cố Thất Thiếu cùng nhau chờ mọi người trở về. Cố Thất Thiếu nhưng không có tốt như vậy tính nhẫn nại. Hắn không đợi mọi người đến, sớm liền bắt đầu thẩm vấn Bách Lý Vân Phong. Nghe Tiền Đa Đa thanh âm, hắn lập tức nhấc mắt nhìn đi. Hung hãn lạnh lẽo biểu lộ giây lát biến, khóe miệng dương lên, cười. Dù là có niên kỷ, hắn cười lên vẫn như cũ như thế yêu giá, so với quá khứ thiếu đùa giỡn du côn lỗ mãng, nhiều ba phần thành thục, để cho cái này phần yêu giá nhiều phần nam nhân vị. Không chỉ có mê người, còn gợi cảm vô cùng. Đừng nói tuổi trẻ tiểu cô nương, chính là lịch duyệt phong phú nữ nhân, cũng khó trốn hắn mị lực nha. Hắn cười nói, u, nhà chúng ta tiểu Linh Nhi đã trở về. Hắn vừa nói, một bên đem chân từ Bách Lý Vân Phong trên mặt lấy ra, tùy ý đạp một cái, liền đem trọng thương Bách Lý Vân Phong đạp cho đi Tô Phu Nhân. Bản thân dẫm lên khinh công bay thấp vách núi, chờ Tiền Đa Đa. Tiền Đa Đa chạy nhanh chóng, suýt nữa đụng vào Cố Thất Thiếu. May mắn nàng kịp thời dừng lại, nàng đặc biệt hưng phấn đến nói, thất thúc, các ngươi thắng trận lớn. Cố Thất Thiếu một chút nhìn ra Tiền Đa Đa cái này hưng phấn sức lực có chút không đúng, hắn cũng bất động thanh sắc, hướng về sau đầu Mục Nhiên nhìn thoáng qua, cười nói, xem ra các ngươi cũng thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ. Tiền Đa Đa liền tranh thủ hắn và Mục Nhiên tại dưới nước gặp được tất cả nói hết ra, cuối cùng không quên cáo Hắc Giao binh hình. Đương nhiên, nàng và Mục Nhiên việc tư, nàng một chữ đều không nhắc tới. Nàng hướng sườn núi bên trên Trục Vân cung chủ liếc qua, nói, may mắn hai chúng ta mạng lớn, nếu không đều không về được. Trục Vân cung chủ ẩn ẩn cảm thấy Tiền Đa Đa lại hoài nghi nàng xúi dục Hắc Giao binh, nàng liền vội vàng nói, tính mệnh du quan, hạng người ham sống sợ chết tất nhiên là sẽ trốn. Lúc này Mục Nhiên cũng đến, hắn nhìn cũng chưa từng nhìn Trục Vân cung chủ một chút, lạnh lùng nói, thủ hạ đều là phản đồ, quả thực thật đáng buồn. Lời này giống như là một cây châm đập Trục Vân cung chủ tâm. Nàng nắm chặt nắm đấm, nhắc nhở Mục Nhiên nói, đừng quên ngươi cũng là phản đồ. Mục Nhiên cười khẽ, không có lý không hỏi. Hắn và Trục Vân cung chủ sổ sách sớm muộn có cơ hội tính. Cố Thất Thiếu đối với Mục Nhiên cùng Trục Vân cung chủ ân oán không hứng thú. Hắn đánh giá Tiền Đa Đa một phen, xác định Tiền Đa Đa không có thụ thương mới yên tâm, cười nói, Tiểu Linh Nhi, thất thúc cho ngươi ký cái công, trở về có thưởng. Tiền Đa Đa vội vàng nói, Mục Nhiên cũng có công, cũng phải ghi công. Cố Thất Thiếu xem sớm ra đầu mối, nói, hắn còn không phải ngươi, cho ngươi ký hai phần công, có thể a? Tiền Đa Đa híp mắt mà cười, cười đến gọi là một cái tặc nha. Mục Nhiên lúc này mới ý thức được Cố Thất Thiếu đã sớm biết bọn họ sự tình. Hắn không được tự nhiên. Lúc này, Đường Tĩnh cùng Trình Diệc Phi cũng trở lại, mang về một nhóm lớn đào binh. Đường Tĩnh vội vàng chạy đến Tiền Đa Đa cùng Mục Nhiên tới trước mặt. Lo lắng, phải hỏi, hai người các ngươi không có sao chứ? Những cái kia ăn thịt người, cá trình ngũng thật là đáng sợ. Phía nam phía tây hải vực đều thành huyết hải. Ta thấy bọn nó không chỉ có ăn đào binh, liền phụ cận tôm cá cũng ăn hết a. Ăn thịt người cá trình. Lúc này, Bách Lý Vân Phong mở miệng. Hắn biết mình tai kiếp khó thoát, nhưng vẫn là mong mỏi giao binh có thể chạy về băng hải phong tỏa đường thủy. Đồng, thời thông chi Lê Cầm. Không thể nghi ngờ, Đường Tĩnh lời nói gãy rồi hắn tất. Cả tưởng niệm, hết chương.